người đến bên cạnh tôi. Chương 18, góc truyện audio.com. Tiếng nhạc trong quán cà phê êm dịu du dương, hương thơm thoang thoảng bay trong gió, có người nhỏ giọng trò chuyện, cũng có người gõ chữ cạch cạch ở máy tính trên bàn. Bước chân Quan Hề vội vã, nhanh chóng đi xa. Giang Tùy Châu ngồi tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn theo cho đến khi cô biến mất ở khúc rẽ mới thôi nhìn. Ngay tại lúc này, chuông điện thoại của anh cũng vang lên, cuộc gọi từ nhà. Nghe máy, alo, chuyện nhà họ Quan là thật à? Trong loa là giọng nữ hơi lạnh nhạt. Giang Tùy Châu im lặng 2 giây mới đáp, vâng, tối nay con về nhà đi. Bên kia nói câu này xong liền cúp điện thoại, Giang Tùy Châu để điện thoại xuống, nhìn về phía cây kem trong tay. Máy lạnh trong quán cà phê vừa đủ, cây kem không hề có khuynh hướng tan chảy. Giang Tùy Châu nhìn chằm chằm một hồi, lúc này anh không nghĩ đến công việc trong tay, cũng không phải việc đối mặt với người trong gia đình khi về nhà vào tối nay. Chỉ là có hơi tức giận, anh nghĩ, anh dành cả một buổi chiều quẹt thẻ mất một chuỗi số không, nhưng chỉ một cú điện thoại từ Quan gia đã biến Quan Hề trở về như cũ. Một bên khác, Quan Hề lên xe của Quan Hưng Hào, về tới nhà rất nhanh. Ngụy Thiệu Mẫn và Quan Oánh đều đang ở nhà, sau khi Quan Hề về, người đầu tiên nhìn thấy là Quan Oánh. Trong nhà này, không biết chân tướng chuyện này chỉ có cô ta. Rốt cuộc tại sao chuyện này lại bị tung ra ngoài? Thời điểm Quan Hưng Hào biết tin cũng rất tức giận, chuyện này đánh vào Quan Hề cũng đau hệt như đánh vào người ông vậy. Ngụy Thiệu Mẫn lắc đầu, chuyện này từ lúc ban đầu không có bao nhiêu người biết cả, sao có thể như vậy được chứ? Quan Hưng Hào cũng không tìm được manh mối, còn dãy số kia thì sao? Ngụy Thiệu Mẫn, tra xét tới cùng mới phát hiện đó là số quốc tế, dùng một lần rồi bỏ, vốn không có cách nào để tìm ra người tung tin. Quan Hưng Hào nghiến răng, chăm móng cào trong tim. Một, sau khi nói chuyện lại nhìn về phía Quan Hề. Hề hề con, một, gốc là bai trao nao xin, chỉ tâm trạng lo lắng, bất an. Quan Hề nhớ lại Ngụy Tử Hàm, sự khiêu khích của cô ta đối với mình tối hôm qua như còn ở ngay trước mắt. Cô nghĩ, có lẽ ba mẹ cô đều biết chuyện tối qua, nhưng bây giờ không có chứng cứ, họ cũng không thể trực tiếp chỉ trích cháu gái được. Quan Hề, ba cứ xem xét chuyện này đi, con về phòng trước. Quan Hưng Hào, hề hề con đừng đau lòng, ba sẽ làm chủ cho con. Quan Hề thấy ba vô cùng tức giận, đột nhiên nhớ đến khi còn bé mỗi lần cô gây họa đều là ông ra mặt xử lý cho cô, dáng vẻ giúp người không giúp lý ấy, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Mặc dù mọi người đều biết sự thật nhưng không ai dám bắt nạt con đâu, nên có biết thì làm sao ạ? Quan Hề khoác lấy cánh tay của Quan Hưng Hào, cố gắng để giọng ung dung nhất có thể. Ba, nhanh như vậy ba đã nói muốn làm chủ, có phải quá hung dữ rồi không? Quan Hưng Hào cụp mắt nhìn Quan Hề, mũi cay cay, ông nhớ từ sau khi Quan Oánh trở lại, đã lâu rồi cô không còn làm nũng với mình nữa. Ba sợ con cảm thấy tủi thân. Vâng, sẽ không đâu, chẳng lẽ đối với ba mà nói, người khác biết con không phải là con gái ruột của ba sẽ đối xử với con khác sao? Quan Hề hỏi, Quan Hưng Hào nghiêm nghị, nói bậy, con vẫn là cục cưng của ba. Vậy à, được rồi, con cũng không muốn nói nhiều nữa. Quan Hề vỗ vỗ cánh tay của ông, lại quay đầu nói với Ngụy Thiệu Mẫn. Mẹ cũng không cần lo lắng. Vậy thôi, con về phòng trước rửa mặt chải tóc, lát nữa con xuống. Ngụy Thiệu Mẫn gật đầu. Được, mau đi đi con. Góc truyện audio.com. Quan Hề quay đầu đi về hướng cầu thang, cho đến khi đi lên tầng, lúc không thấy người làm trên đó, vẻ mặt cô mới xịu xuống. Chuyện này về sau cũng không thể không thay đổi được. Ít nhất đám người do Ngụy Tử Hàm đứng đầu không biết phải làm sao để cô khó chịu. Nhưng, rốt cuộc tại sao Ngụy Tử Hàm lại biết chuyện này? Ban đêm, Quan Hề đi ra từ phòng, định đi lấy chút nước uống. Thời điểm mở cửa, đúng lúc Quan Oánh cũng mở cửa đi ra. Bề ngoài quan hệ giữa hai người không tính là quá thân thiết, nhưng cũng không xem là thù địch. Hôm qua sau khi chuyện kia tung ra ngoài, dù Quan Oánh biết mọi chuyện cũng không biết cô ta có suy nghĩ gì. Mẹ đã giải thích với chị rồi. Quan Oánh mở miệng trước, Quan Hề ừm một tiếng, cảm thấy có chút lúng túng vô hình. Vậy, em đã sớm biết chuyện này rồi sao? Quan Hề im lặng một lúc, ồ chị không có ý gì khác đâu, chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi, em có biết hay không hình như cũng không quá quan trọng. Quan Oánh mỉm cười, chị chỉ muốn nói, ba mẹ đều thật lòng yêu thương em đừng suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa những lời chị nói lúc trước cũng là thật lòng, chị rất thích em, cô em gái này. Quan Hề kinh ngạc trước phản ứng của Quan Oánh, nhưng quả thật trong lòng lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn, em nói cảm ơn với chị làm gì, là chị nên cảm ơn em đó. Quan Oánh cười, mắt cong cong, nói, cảm ơn em, đã chăm sóc ba mẹ thay chị nhiều năm như vậy. Buổi tối Giang Tùy Châu lái xe về nhà, ngày thường anh không về nhà quá thường xuyên, đều ở một mình tại Gia Lâm Cảnh Uyển.

Bãi đậu xe trống trải, bốn phía yên tĩnh khiến người ta không thoải mái. Giang Tùy Châu nới lỏng cà vạt, trong lòng có chút phiền não khó hiểu. Quan Hề, sao vậy, buổi tối em đến nhà anh đi, anh đột nhiên nói. Quan Hề hơi sững sốt, bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Không đúng, chẳng phải vừa rồi anh còn nói là 3 ngày sau sao? Giang Tùy Châu khuôn mặt trên màn hình của người đang bày ra tư thế tốt nhất trước ống kính, hiếm khi đầu óc trở nên trống rỗng. Đã nói là 3 ngày sau, nhưng, góc chuyện audio.com, không phải hôm nay em mua rất nhiều thứ sao, đã mang đến nhà anh rồi, em không muốn xem à? Tinh thần Quan Hề phấn chấn lên. Giang Tùy Châu thấy vẻ mặt cô cũng biết câu trả lời, cười nhạt một tiếng, khởi động xe. Anh đến đón em, cách Trương.